Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 21, thần thú võ học. Trong hư không giống y chang thả hình ảnh rất rõ ràng, tựa như gần ngay trước mắt. Lâm Linh Nhi, quỷ gà cũng trực câu câu nhìn không trung hình ảnh, ánh mắt khiếp sợ. Các nàng là lần đầu tiên thấy thần kỳ như vậy đồ vật. Mạc Bất Phàm cũng là ánh mắt kinh ngạc. Trong hình, Lý Tiểu Nhị đứng ở một mảnh hoàng sa chính giữa, chung quanh gió cát cuốn, thần sắc hắn kinh hoàng. Đối mặt ác liệt như vậy hoàn cảnh, hắn bước đi liên tục khó khăn. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là một mảnh sa mạc, xào xạc, hoàng sa nhô ra. Có từng con quả đấm lớn nhỏ sa hạt từ hoàng sa bên trong bò ra. Chừng chừng 10 chỉ, đem Lý Tiểu Nhị vây khốn ở giữa. Tông chủ, Lý Tiểu Nhị sẽ không xảy ra chuyện chứ? Lâm Linh Nhi hỏi, yên tâm, Mạc Bất Phàm nói. Sau một khắc, những thổ đó màu vàng sa hạt hướng Lý Tiểu Nhị phát khởi công kích. Một cái theo sát một cái. Lý Tiểu Nhị lúc mới bắt đầu sau khi cực kỳ sợ hãi, chạy trối chết, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Lý Tiểu Nhị vết thương trên người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Hắn biết rõ mình đã chạy không thoát, đối mặt hẳn phải chết cục diện, hắn trừ phi ngồi chờ tử, nếu không cũng chỉ có thể phản kháng. Cho nên, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn liều mạng đến. Đánh về phía những sa hạt đó. Phốp, phốp, Lý Tiểu Nhị hai quả đấm vũ động. Hắn đã coi như là sơ nhập thông mạch võ giả. Nội lực bao trùm ở trên nắm tay, đủ để đánh nát một tảng đá. Những thứ kia mặc dù sa hạt đầu rất lớn, nhưng là không ngăn được Lý Tiểu Nhị một quyền. Từng con sa hạt bị Lý Tiểu Nhị đánh chết. Nhưng hắn cũng bị sa hạt chập thương. Bò cạp độc vào cơ thể, cuối cùng tử vong. Tông chủ, Lý Tiểu Nhị chết. Lâm Linh Nhi kinh ngạc nói, đây chẳng qua là huyễn cảnh mà thôi. Mạc Bất Phàm nghiêm mặt nói, thực ra chính hắn cũng không quá dám xác định, dù sao hắn không có tự mình thí nghiệm qua, nhưng hắn không thể biểu hiện ra cái gì kinh hoàng đến, ngược lại muốn cưỡng chế ổn định, hy vọng Tiểu Nhị không có việc gì. Ung ung, ngay sau đó, sơ cấp thí luyện địa cửa đá tự động mở ra, Lý Tiểu Nhị sắc mặt hơi trắng bệch đi ra, tựa hồ còn chưa từ mới vừa rồi huyễn cảnh trung tỉnh táo lại. Quét, trên tấm bia đá thính ảnh biến mất, Tiểu Nhị, ngươi cảm giác như thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi, tông chủ, Lý Tiểu Nhị nuốt nước miếng một cái. Cảm giác hai chân có chút như nhũn ra. Ta mới vừa rồi còn cho là mình đã chết. Quá đáng sợ, quá chân thật. Đúng rồi, ta còn chiếm được khen thưởng. Lý Tiểu Nhị lại nói. Tưởng thưởng gì? Mạc Bất Phàm có chút hiếu kỳ. Tông chủ, ngài chờ một chút. Lý Tiểu Nhị nhắm lại con mắt. Vận chuyển trong cơ thể tia nội lực. Tay phải của hắn phía trên xuất hiện từng đạo màu bạch kim đường vân. Hàm chứa cực kỳ sắc bén khí tức. Bạch hổ trào. Lý Tiểu Nhị hét lớn một tiếng. Tay phải của hắn có bạch kim sắc quang mang bao trùm. Tạo thành hư ảo hổ trào. Một cái tát vỗ vào trên mặt đất. Nhất thời, mặt đất băng liệt, bị đánh ra một cái hố. Tê, quỷ bà hít vào một hơi. Đây là cái gì vũ kỹ? Chỉ là sơ nhập thông mạch cảnh giới, lại phát huy ra thông mạch tiểu thành lực lượng. Đây cũng quá mạnh, tông chủ, cái vũ kỹ này kêu canh kim bạch hổ văn. Nhưng ta chỉ là thông qua thứ nhất huyễn cảnh khảo nghiệm, cho nên chỉ đạt được một cái trọng. Bạch hổ văn cũng chỉ có thể bao trùm đến phía trên tay trái. Lý Tiểu Nhị nói, canh kim bạch hổ văn. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, ngươi vừa mới tu luyện không lâu, có thể đi đến sơ nhập thông mạch đã là không tệ. Không cần nổi giận, ngươi đường còn rất dài. Đúng tông chủ, Lý Tiểu Nhị vui vẻ nói. Linh Nhi, ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Mạc Bất Phàm hỏi. Được, Lâm Linh Nhi thấy Lý Tiểu Nhị lấy được thần kỳ như vậy vũ kỹ, nàng đã sớm động tâm, nghe được Mạc Bất Phàm nói một câu, lập tức gật đầu đáp ứng, hướng sơ cấp thí luyện địa đi tới. Sơ cấp thí luyện địa cửa đá mở ra, Lâm Linh Nhi đi vào, trên tấm bia đá không xuất hiện lần nữa hình chiếu, bất quá là không phải sa mạc, mà là một mảnh băng sơn, bốn phía tràn đầy bạo phong tuyết gào thét mà qua, có thấu xương rùng mình. Lâm Linh Nhi ở dạng này giá rét hoàn cảnh, không chỉ không có không chút nào thích, ngược lại có như cá gặp nước cảm giác. Khí tức càng trở nên càng phát ra linh động cường thịnh. Rắc rắc, rắc rắc, lớp băng rạn nứt, có từng con băng nguyên tố tinh linh từ lớp băng bên trong đi ra. Bọn họ toàn thân trắng như tuyết, giống như chớp sáng một dạng lại óng ánh trong suốt, hàm chứa kinh khủng khí lạnh. Công kích thủ của bọn họ đoạn có thể ngưng tụ ra từng cây một tảng băng đâm ra. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đánh cho bị thương. Quét, quét, Lâm Linh Nhi ngọc thủ cầm kiếm, kiếm quang vũ động, đỡ được toàn bộ công kích, đồng thời đem từng con băng nguyên tố tinh linh đâm bể. Mấy phút mà thôi, mười mấy con băng nguyên tố tinh linh đã bị giết chết. Ngay sau đó, chung quanh lớp băng kẽ hở càng ngày càng nhiều, mấy chục con băng nguyên tố tinh linh xuất hiện. Vây công Lâm Linh Nhi, Lâm Linh Nhi lâm vào tình cảnh nguy hiểm, nàng tả hữu nhảy lên, tìm cơ hội, chém chết từng con băng nguyên tố tinh linh. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm âm thầm gật đầu, lấy Lâm Linh Nhi thực lực, mới có thể thông qua chừng mấy quan, đến thời điểm nàng có thể được khen thưởng dĩ nhiên là càng tốt. Lúc này, chính khí phong dưới chân núi. Trước đó vài ngày Mạc Bất Phàm đem chính khí tông khai sơn thu đồ đệ tin tức tản ra ngoài. Đây đã là ngày thứ 5, chung quanh mấy cái thôn trang người tuổi trẻ cũng tới thử qua. Nhưng tư chất cũng chưa ra hình dáng gì, đều bị Mạc Bất Phàm đuổi đi. Có thể nói, Mạc Bất Phàm đã đối khai sơn thu đồ đệ không ôm hy vọng gì. Nơi này chính là chính khí tông. Lúc này, có một tên quần áo hoa lệ, vóc người cao gầy, diện mục thanh tú, trong tay còn nắm một cái quạt xếp, rất có một loại nho gia tử đệ phong độ thiếu niên xuất hiện ở nơi này. Thiếu gia, nơi này chẳng qua chỉ là tiểu tiểu một cái tam lưu tông môn mà thôi. Có cái gì tốt đáng giá nhìn? Nho gia thiếu niên bên người còn đi theo cái thư đồng. Tuổi chừng cũng là 15-16 tuổi bộ dáng, thần sắc khinh bỉ nhìn toàn bộ chính khí tông. Ha ha, dù sao cũng không có chuyện gì, liền đi lên xem một chút. Nho gia thiếu niên nhìn một cái kia không người đơn sơ đình nhỏ, xua tay một cái chung quạt xếp, hướng chính khí phong đỉnh núi đi tới. Kia thư đồng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi theo. Một đường về phía trước. Thiếu gia, ngươi xem một chút, mấy cái này nhà, không có bất kỳ ai, hoàn toàn chính là một cái trống rỗng. Kia lời đồn đãi quả nhiên không sai, chính khí tông không chỉ là một tam lưu tông môn, hơn nữa còn không có đệ tử. Như vậy tông môn cũng không cảm thấy ngại mở tiếp, nếu như ta mà nói đã sớm đóng cửa rồi. Thư đồng châm chọc liên tục, lại đi lên xem một chút. Nho gia thiếu niên cũng không cuống cuồng, đến sườn núi nơi, những nội môn đệ tử kia viện giống vậy không có một bóng người. Thậm chí rất nhiều nơi đã hiện đầy tro bụi, căn bản không có dọn dẹp quá, đây cũng quá xa xút. Nho gia thiếu niên cũng là không lời nói. Ta nói đi, thiếu gia ngươi tới nơi này hoàn toàn chính là lãng phí thời gian nha. Thư đồng cười tủm tỉm nói, được rồi. Đi thôi, như vậy đổ nát tông môn quả thật sẽ không có đáng giá gì nhìn. Nho gia thiếu niên lắc đầu một cái, chuẩn bị xoay người rời đi. Thiếu gia anh minh, thư đồng nói nịnh, đột nhiên, trên đỉnh núi truyền đến một tiếng vang thật lớn. hấp dẫn Nho Gia thiếu niên chú ý. Hắn bước chân dừng lại, sửng sốt một chút, nhìn về phía đỉnh núi, nghi ngờ nỉ non, là động tĩnh gì? Có thể là có người ở luyện công đi. Thư Đồng suy đoán nói, đi, đi qua nhìn một chút. Nho Gia thiếu niên nhấc chân liền hướng đỉnh núi đi tới. Thiếu gia, chờ ta một chút. Thư Đồng bước nhanh đuổi theo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ